Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao tụi tao không động đến nữa? Mày cũng nên nhớ kỹ cái ngày hôm nay. Đừng mù quáng, rồi sau này phải hối hận. Hoàng cũng trả lời. Chuyện của tao, tao làm tao hiểu. Không cần mày dạy đời tao. Tình bạn với mày đến nay là chấm dứt. Tao không tiện. Tôi lúc này chăm chú nhìn anh. Anh bây giờ giống như là một người khác. Anh thay đổi rồi. Anh cũng không là người anh mà tôi buồn sẽ ôm tôi vào lòng nữa. Vì điều gì đã khiến anh thay đổi? Hay thật sự bao nhiêu năm qua, anh chưa từng yêu tôi thật lòng? Vừa nghĩ, nước mắt tôi trực trào, nhưng tôi vẫn cố kìm lại không muốn anh và con đó thấy. Tôi yếu đuối, tôi lên tiếng. Anh Hải, anh đưa con Phương ra xe đi, rồi đợi em. Hải gật đầu, con Phương giờ nón yến thin, không nói rằng, bực bội đi ra. Tôi liếc nhìn con nhỏ đó, mặt nó ra vẻ đắc ý, chắc là đang vui mừng lắm. Tôi mặc kệ đi thẳng lên lầu. Dưới này nghe láng thoáng, nó hỏi anh tôi là ai. Anh nói gì đó tôi không nghe rõ, mà thôi kệ đi. Lên phòng tôi gom đồ, vừa lấy quyển sổ tiết kiệm và những thứ quan trọng bỏ vào vali kéo ra ngoài. Tự nhiên lại nhớ tới giấy tờ nhà lúc trước anh cho tôi. Nghĩ lại mà đau lòng. Mở tủ ra, tôi lấy đem theo luôn. Sẽ có ngày tôi trả lại anh, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Vừa bước xuống cầu thang thì tôi thấy con Thoa đi vào. Nó ra vẻ thân thiết với con đó lắm. Tôi khó hiểu nhìn nó cũng nhìn tôi, mặt căng lên giọng nói đầy mỉa mai. Chị của tôi ơi, chị thua người ta rồi đấy. Thấy chị bây giờ tự nhiên sao mà em vui quá. Đi rồi thì cố sống mà tốt nha chị. Tôi lúc này cũng chẳng muốn tranh cãi với nó nữa. Lách qua người nó, tôi lạnh lùng đi ra xe. Hoàng thấy tôi đi, anh cũng theo tôi đi ra cửa rồi nắm tay tôi. Anh cằn giọng hỏi tôi. Em đi đâu? Tôi nhìn anh, thoáng thấy trong mắt anh một tia xót xa. Tôi trả lời. Đi đâu đó là chuyện của em, không liên quan đến anh nữa. Anh tránh ra đi. Hoàng nhìn tôi, tay anh cũng do sự buông xuống. Tôi lên xe rời đi cũng không ngoái đầu lại. 3 năm tôi ở đây chỉ tiếc một đoạn san tình sang sở mà thôi. Ngồi trong xe, còn Phương nhìn tôi, chắc nó cũng biết tôi đang buồn nên nó cũng im lặng. Một lúc sau anh Hải hỏi tôi đi đâu hay là về nhà anh ở. Tôi trả lời kêu anh đưa tôi qua shop vì tôi không muốn làm phiền anh và nó nữa. Buồn thì buồn, nhưng cũng phải ráng làm, kiếm tiền trước, rồi sẽ tính sau. Còn Phương lo tôi nghĩ quần, nên cũng không chịu. 1-2 bắt tôi về ở với nó. Tôi nói mãi một hồi, nó mới thôi. Tới shop tôi mở cửa đi vào quét dọn lại cho sạch bụi, rồi ngồi xuống nền gạch. Mới ngày Tết thôi, mà sao xảy ra quá nhiều chuyện. Nước mắt của tôi giờ đây cũng tuôn ra xuống 2 bên má. Tôi khóc, thương cho bản thân của mình, vì anh sao lại yếu đuối như thế này. Khóc một lúc ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ, bụng đói cồn cào, nhưng tôi đâu còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Lách vô phòng đóng cửa lại rồi nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa. Bên ngoài trời cũng đổ mưa, chắc đang khóc hộ lòng của tôi. Bên ngoài, mưa càng lúc càng to, tự dưng tôi nghe thấy tiếng xe dừng lại, rồi có tiếng gõ cửa. Không biết giờ này là ai tới, hay là tụi con Phương. Tôi ngồi dậy tính mở cửa thì dừng lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Thưa ơi! Mở cửa cho anh vào. Là tiếng của Hoàng mà. Mà giờ anh đến đây để làm gì? Chẳng phải lúc sáng anh đã tuyệt tình với tôi rồi sao? Tôi đứng im bất động, muốn mở cửa, nhưng tay tôi cựng lại. Cảm giác bớt rất khó chịu, nửa muốn gặp, nửa lại không. Tôi cứ đứng như thế, nước mắt tự dưng chảy xuống. Anh bên ngoài cũng im lặng, tôi lại áp tai vào cửa, nghe anh thở dài mà đau lòng. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, mà ngoài cửa tiệm tôi, nếu như anh cứ đứng như vậy thế nào cũng bị ướt. Tự dưng tôi không muốn mình cố chấp nữa. Có những chuyện trốn tránh mãi cũng chẳng được. Lý trí cũng chẳng thắng nổi được con tim tôi. Thôi thì cứ đối mặt rồi tính sau. Nắm chốt cửa tôi mở cửa ra. Anh đứng đó dựa lưng vào cây cột. Gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi màu xanh cũng bị nước mưa tạt vào ướt nhẹp. Tôi nhìn anh. Anh cũng nhìn lại tôi với ánh mắt. Anh thoáng đượm buồn. Cửa đứng như vậy tôi chịu hết nổi. Nên cũng giả lả lên tiếng. Anh vào trong đi. Có chuyện gì mà qua đây? Anh không trả lời mà bước lại gần tôi, mạnh mẽ ôm tôi vào lòng mà siết chặt lại. Môi anh từ từ tiến vào môi tôi, cố nuốt trọn. Tôi không đáp trả, cứ được im mặc anh, muốn làm gì thì làm. Vì tôi mệt rồi, vì tôi yêu anh, yêu đến điên dại. Dù anh có bỏ tôi, có phũ phàng với tôi, thì tôi cũng không oán trách. Một lúc sau anh buông tôi ra, nhẹ nhàng nói. Thôi em ngủ đi, anh về. Nói xong anh quay đi ra xe rồi chạy đi mất. Tôi bây giờ bừng tỉnh thoát ra cơn ái tỉnh đó, điên loạn chạy ra tìm kiếm anh, nhưng anh đâu còn ở đây nữa. lưỡng thững đi vào, tôi khóc nghẹn. Chuyện này là sao? Đêm nay anh không bên người ta chạy đến đây làm gì? Hay anh có chuyện gì xấu tôi? Hay chỉ nhớ tôi chứ một thói quen mà anh chưa bỏ được? Tôi bật cười mà tim tôi vỡ vụn. Yêu nhau, hứa hẹn đủ điều, liệu có vì nhau mà làm cả tất cả hay là buông thả khi có kẻ thứ ba? Hôm nay là mùng 9, mấy ngày nay buồn đủ rồi nên cũng kiếm tiền ăn nữa. Sáng tôi dậy sớm mở cửa tiệm xong dọn hàng ra bán trở lại. Lúc con Phương giao sắp lại cho tôi cũng đã chuyển hẳn qua bán quần áo cho trẻ em. Khách chỗ tôi chủ yếu là phụ nữ có gia đình rồi nên cũng dễ tính lắm. Thấy tôi bán lại, các chị cũng đến ủng hộ nhiệt tình. Gần trưa con Phương lái xe qua bên tôi, hai đứa ngồi xuống uống nước nói chuyện vui vẻ. Nó nói bên nó hôm nay khai trương cũng đắt hàng lắm, nên tôi cũng mừng. Nó còn nói cho tôi biết là mẹ tôi bị anh Hoàng đuổi ra khỏi nhà rồi, do anh không muốn ở chung với mẹ con nó nữa. Mà anh cũng tốt bụng, mướn cho họ một phòng trọ để ở, còn hào phóng trả trước 1 năm tiền phòng nữa. Còn Thòa thì vào làm công ty, nhưng không biết làm được gì không. Mẹ tôi thì phụ việc ở nhà hàng gần đó. Tôi nghĩ vậy cũng ổn, chỉ cần mẹ và em đừng phá tôi nữa là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Còn Phương cũng nói thêm, mẹ tôi nhiều lần nói xấu tôi với anh em nó, rằng tôi ham của, chứ không yêu Hoàng thật lòng. Nhiều lần còn định bỏ thuốc ngủ, gài anh cho con Thoa, nhưng bị anh phát hiện, tính làm lớn chuyện thì mẹ còn khóc lóc van xin. Vì nể tình tôi nên anh cũng bỏ qua, sợ tôi đau lòng nên cũng im lặng. Còn Thoa thì dụ dỗ Hoàng không được, có lần mò qua nhà anh Hải, định ve vãn cả anh Hải, nhưng anh Hải làm ngơ, nó nhục quá, quê luôn. Nghe xong mà tôi lạnh sống lưng, không nghĩ hai người đó mưu mô quá, sống gì mà tính toán, rốt cuộc cũng chẳng được làm gì cả, càng làm cho người ta chán ghét thêm. Sợ không có tôi nên anh Hoàng cũng đuổi đi cũng phải. Nói vòng vòng hồi lâu, tôi hỏi nó anh Hoàng có sao không thì nó lắc đầu bảo tôi. Mấy lần tao qua nhà không thấy con Oanh, là tên người yêu cũ của anh. Anh Hai thì ở công ty suốt, tao có khuyên anh ấy quay lại với mày thì anh ấy nói không muốn quay lại. Mày đừng buồn nha. Tao đâu có buồn, hết yêu rồi thì có gượng ép thì cũng vậy thôi. Ừ, mà tao thấy anh tao dạo này ốm quá, mặt mũi cũng hấp lại, tao lo quá mày ạ. Tôi nghe xong thì cũng lo lắng cho anh, nhưng thôi, giờ anh cũng đâu cần thấy tôi, mà con Phương nó cũng thở dài. Thôi tao về đây, thôi đừng buồn nữa, mày sống tốt, ông trời không bạc đãi mày đâu. Tôi gật đầu rồi tiễn nó ra xe, trong lòng suy nghĩ, xa nhau rồi sao anh không sống tốt để còn lo lắng cho tôi chi vậy? Chẳng phải đó là lựa chọn của anh hay sao? Mấy ngày nay cuộc sống của tôi diễn ra khá bình thường. Ban ngày tập trung buôn bán, ban đêm thì cũng buồn nhưng cũng đã bớt rồi. Cha tôi cũng gọi hỏi thăm dặn dò tôi đủ thứ nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Hoàng. Chắc cha tôi sợ tôi buồn. Cách vài ngày thì anh Hải với con Phương cũng ghé qua rủ tôi ăn uống hắt hò, làm tôi cũng vui phần nào. Tối nay mới dọn được nửa hàng xong tính đóng cửa lại thì thấy Oanh bước vào, tay cầm cái túi đựng giấy gì đó. Cô ấy bước thẳng đi vào chỗ ghế ngồi trong sự ngạc nhiên của tôi. Tôi thấy vậy cũng lên tiếng hỏi. Chị đi đâu vậy? Cô ấy nhìn tôi rồi trả lời. Tới đây, cho em biết một chuyện quan trọng. Ngồi xuống đi rồi nói. Tôi vẫn đứng, nhìn Oanh ung dung trả lời. Chị muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Về chuyện của Hoàng. Chuyện của anh ấy bây giờ không liên quan đến tôi nữa. Nếu chị không có chuyện gì khác, thì mời chị về cho. Liên quan hay không? Thì em xem cái này sẽ rõ. Anh vừa nói, cô ta vừa đẩy xấp giấy về phía tôi. Tôi nhìn tập giấy tờ thì vô tình nhìn thấy chữ hồ sơ bệnh án đập vào trong mắt của mình. Tôi bây giờ hoang mang, tay tôi run run, tim đập loạn xạ. Là chuyện gì thế này? Bệnh án này là của ai? Là của ai đây? Nhìn xuống phần tên bệnh nhân tôi càng chơi với, là cái tên Phan Minh Hoàng đập vào mắt tôi một lần nữa. Giờ phút này tôi không nói được gì, vì hai chân run run cũng đứng không vững, phải vịn vào thành ghế ngồi xuống. Anh bên này chị ta biết tôi đang nghĩ gì, nên liền tiếng. Em nghĩ đúng rồi đó. Hoàng bị ung thư đại trực tràng. Bệnh diễn biến cũng chưa nặng, chắc còn trị được. Chị chỉ mới phát hiện cách đây mấy ngày thôi. Lúc chị đang đưa em chị vào bệnh viện khám, thì tình cờ gặp Hoàng. Nhưng Hoàng lại không thấy chị. Chị tò mò đi theo, thì thấy Hoàng đến thẳng khoa tiêu hóa. Hoàng đi một lúc thì ra. Chị vào xem nói dối là vợ của Hoàng thì bác sĩ mới cho coi bệnh án của Hoàng, còn kêu chị khuyên Hoàng nên phẫu thuật sớm. Chị năn nổi một hồi thì mới photo được bệnh bản án này. Tôi ngước mắt lên, không không ngăn cho nước mắt rơi xuống, tôi hỏi chị ấy. Vậy sao chị không khuyên anh ấy đến trị bệnh đi, còn đến đây nói với tôi để làm gì? Chị ta nhìn tôi rồi trả lời. Nếu chị khuyên được, thì chị cũng không cần tìm đến em. Chị không ngại nói cho em biết, bởi vì chị biết là Hoàng đã không yêu chị từ lâu rồi. Mọi chuyện em thấy chỉ là Hoàng đóng kịch để gạt em thôi. Chị cũng không ở cùng anh Hoàng gì cả. Em tin hay không thì tùy em. Hoàng yêu em là thật sự, nên chỉ có em mới khuyên được Hoàng. Chị xin lỗi về mọi chuyện. Thôi, chị về đây. Anh nói xong cũng rời đi, bỏ lại mình một mình tôi ngây ngốc ngồi đây với tập hồ sơ bệnh án của anh. Giờ phút này tôi lại tự trách mình tại sao lại dễ dàng buông tay anh, không tin tưởng anh, bỏ rơi anh lúc anh cần tôi nhất. Còn anh muốn biến tôi thành một kẻ bội bạc hay anh không tin vào sự thật ở tình yêu của tôi? Không, tôi không thể nào bỏ mặc anh nữa. Thả anh ở bên người khác hạnh phúc tôi còn thấy vui. Còn bây giờ, dù anh có xua đuổi tôi cũng nguyện sẽ đến bên anh, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Nghĩ xong tôi lấy tay lau lau nước mắt vào trong phòng thay đồ, ra ngoài khóa cửa xong, lên taxi đến bên nhà. Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi, thấy trong nhà còn sáng đèn, tôi biết anh chưa ngủ đâu. Lấy chìa khóa, tôi lòn tay vào trong mở cửa đi vào. Bước khỏi phòng khách, tôi thấy anh đang ngồi ở đó, đầu anh tựa vào thành ghế, mắt anh nhắm nghiền. Mới một thời gian không gặp mà anh đã ốm đi rất nhiều. Râu dài, mọc lồm chồm, anh cũng chẳng cạo. Trong nhà thì tràn ngập mùi thuốc lá. Tôi nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên anh sử dụng chúng. Tôi đi nhẹ, cúi xuống, nhặt mấy tàn thuốc bỏ vào thùng rác. Chắc anh đã phát hiện có người vào nhà nên mở mắt ra. Nhìn thấy tôi, anh có vẻ giật mình. Anh nhìn tôi có một chút bối rối. Giờ này em qua bên đây để làm gì? Hoàng hỏi tôi. À, em nhớ anh. Đêm qua không được sao? Em chia tay với anh rồi. Em đi về đi. Cô ấy gặp em sẽ hiểu lầm. Anh không muốn cô ấy đau lòng đâu. Nghe anh nói mà tôi tức ứa can thiệt. Biết là anh xạo nhưng tức lắm. Tôi nghênh mặt nhìn anh nói. Anh sợ cô ta đau lòng. Vậy em thì sao? Mà em nghỉ kỳ này rồi. Em không bỏ anh được. Cô ta yêu anh, em cũng yêu anh. Vậy cô ấy đâu? Anh kêu cô ấy xuống đây. Để em cạnh tranh công bằng với cô ta. Nghe tôi trả lời xong, anh vô cùng ngạc nhiên. Xong anh lại bình tĩnh rồi nhìn tôi trả lời. Cô ấy đi du lịch rồi, ngày mai mới về. Em đi về đi, đã khuya rồi đó. Tôi mỉm cười gượng lại nói với anh. Ồ, vậy thì may quá. Tối nay em ở đây, em sẽ không về nữa. Hoàng bị tôi chọc tức, tức lắm. Anh lớn tiếng mắng tôi. Đủ rồi Thư, em bị khùng à? Em đi về đi, anh không muốn gặp em nữa đâu. Tôi lại ung dung bình thản ngồi xuống ghế, cầm mặt nhìn anh trả lời. Em khùng hay không? Tối nay anh sẽ biết. Anh giờ không thèm đôi co với tôi nữa, đi thẳng lên lầu luôn. Tôi nhìn anh lại chợt thấy đau lòng. Anh muốn tốt cho tôi, không cần phải hành hạ chính mình như vậy. Nếu muốn tôi vui thì anh phải chữa cho bệnh khỏi mới đúng. Tôi sẽ từ từ khuyên anh, cùng anh cố gắng vượt qua tất cả mọi chuyện. Đóng cửa xong tôi định lên phòng, định qua bên mà anh đã khóa cửa rồi. Hậm hực về phòng bên đây, mở máy tính ra, tôi lên Google tìm hiểu về bệnh ung thư đại trực tràng của anh. Hy vọng sẽ có thể chữa khỏi. Chuyện này tôi chưa nói với ai biết. Thôi để sáng rồi, nói cho con Phương luôn. Vì chỉ có mình tôi cũng chẳng thể giúp được anh gì nhiều. Bên kia lâu lâu tôi nghe được tiếng anh ho, rồi lăn qua lăn lại. Chắc anh đau nên không ngủ được. Tôi xót quá, bạo gan gõ cửa phòng anh. Anh mở cửa cho em vào đi. Bên đây em ngủ không quen. Anh ở trong trả lời vọng ra. Vậy em về bên kia đi. Anh lấy xe chở em về. Tôi ngang bướng trả lời. Không, nơi nào không có anh em cũng không ngủ được đâu. Nghe xong anh im lặng luôn. Một lúc tôi mỏi chân tính về phòng nằm thì cánh cửa mở ra kèm theo tiếng anh nói vào bên trong. Được rồi, em vào đi. Thấy anh chịu mở cửa thì tôi mừng lắm, chạy lẹ vào sợ anh đổi ý. Vào xong tôi còn giả vờ thở phù phù, ra vẻ mệt lắm, làm anh cũng lắc đầu. Căn phòng này cũng từng là quyền sở hữu của tôi mà người này bày đặt cấm cửa thật là quá đáng. Anh thấy tôi vào cũng đi lại giường nằm xuống, kéo chăn đắp lên người rồi quay mặt vào trong, không thèm nhìn tôi nữa. Mà thôi, anh đang bệnh nên tôi cắn răng ráng nhịu chiều theo, chứ nãy giờ nhục lắm rồi đó. Tôi tiến lại ngồi xuống giường, kéo người anh quay sang người tôi, giờ anh cũng chịu quay lại. Anh nhìn tôi, thấy tình hình xuôi xuôi, tôi bạo dạn kéo tay anh ra, gối đầu tôi lên tay anh rồi nằm xuống luôn. Anh hơi bất ngờ, mắt anh mở to rồi nhìn tôi, giọng anh khàn khàn nói. Em sao đó? Được nước thì làm tới à? Tôi cười cười, mắt chớp chớp lời tình trả lời anh. Anh sai rồi, không phải là được nước làm tới, mà là được voi đòi tiên, đòi thêm hai bà trưng thôi. Anh khẽ cốc đầu tôi hơi đau, xong lợi dụng, lũi đầu nếp sát vào ngực anh luôn. Ngực anh lúc này nhấp nhô, tim cũng đập thật mạnh, cơ thể anh không bài xích tôi nữa, tự nhiên nóng dần lên. Tôi nói nhỏ nhẹ với anh. Em biết tất cả rồi, anh đừng rời xa em nữa. Không có anh ngày nào, em cũng không thấy vui. Anh vì em thương em, tiếp tục chữa bệnh nha anh, chắc chắn sẽ khỏi mà. Anh nghe xong chợt đẩy mạnh tôi ra, hai tay anh bấu chặt vào vai tôi, anh hỏi. Sao em lại biết? Là ai? Là ai đã nói với em? Tôi một lần nữa ôm chặt lấy anh thì thầm nói. Chị Oanh đã nói cho em biết tất cả mọi chuyện rồi, em đã biết tất cả rồi. Hoàng cũng siết chặt tôi trong lòng, hôn lên tóc tôi, giọng anh nghẹn lại. Anh sai rồi, xa em anh không ổn, một lúc nào hết, làm gì cũng nhớ em, anh nhớ em nên nỗi không chịu nổi rồi đó. Vậy anh phải ráng hết bệnh, phải ráng khỏe lại nha anh. Anh gật đầu đồng ý rồi hôn nhẹ lên tóc tôi, mắt tôi, môi tôi. Tôi kéo anh nằm xuống, cơ thể hai đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nếu có ai đó hỏi tôi, bây giờ bình yên, tôi chọn là gì, thì tôi sẽ trả lời, bình yên của tôi là đây, bên cạnh anh, chỉ thế thôi. Sáng, Hoàng dậy sớm, nghe nói nay anh có cuộc họp quan trọng, tôi cũng dậy, đi ra ngoài ngõ, mua cho anh một tô phở. Ăn xong, anh lái xe đi, tôi tiễn anh ra cổng, rồi lấy điện thoại gọi cho con Phương liền. Giờ này nó đang còn ngái ngủ bắt máy, mà giọng nhựa lắm. Alo, gì đó, mới sáng mà đã ám tao mày. Dậy đi. Qua đây tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè. Chuyện gì? Trưa được không? Mày lẹ đi, mà qua bên đây luôn, đừng qua tiệm nhà tao. Bên đây là bên đâu? Là nhà của anh Hoàng. Nó nghe xong chắc bất ngờ hét luôn, muốn thủng lỗ tai tôi. Gì? Sao lại bên đó? Ok, đợi tao đi, tao qua liền nè. Tôi tắt máy mà vì cười với nó, lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít vậy. Nếu không có nó, chắc tôi không có ngày hôm nay. Âu nghĩ càng trân quý nó hơn. Bệnh anh Hoàng mới chỉ là giai đoạn đầu, chưa nặng lắm. Nhưng nếu không điều trị sớm thì có lẽ sẽ nguy hiểm. Càng nghĩ tôi lại càng sợ. Nếu anh có chuyện gì thì chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Dọn dẹp nhà cho sạch sẽ, tôi đi bộ lại siêu thị mua một ít thịt cá với hoa quả đem về. Hoàng thích ăn món cá diều hồng sốt cà chua lắm nên tôi mua hai con bự chà bá luôn. Vừa về đến nhà là con Phương cũng vừa đi tới. Tôi mở cửa cho nó vào rồi đi thẳng vào phòng phía sau dẹp đồ. Nó không kịp chạy tuốt ra theo tôi rồi hỏi. Sao mày lại ở đây? Còn cái con kia đâu? Vừa nói, nó vừa thở hổn hển, chắc chạy vội qua đây chứ gì. Tôi kéo nó lên phòng khách để kể tất cả cho nó nghe. Nghe xong, tôi thấy nó hốt hoảng, bù lu bù la lên khóc nức nở. Trời ơi, sao anh tao lại bị vậy chứ? Giờ tao phải làm sao đây? Sao ông ấy lại giấu tao? Mà ông bị làm sao thì cha con tao làm sao mà sống nổi chứ? Cái con nhỏ này bình thường hung dữ, mà sao hôm nay nó lại mít ướt quá vậy? Tôi đưa khăn giấy cho nó chùi nước mắt nói. Ê, mít ướt quá vậy gái. Nó trừng mắt nhìn tôi. Anh tao bệnh mà sao mày dừng dương vậy? Tao đang rầu mắc chết đây nè. Giờ thì mày khóc thì giải quyết được vấn đề gì? Bệnh anh Hoàng chưa nặng lắm, mà cũng có cách chữa đó. Tao kể cho mày nghe, để mày cùng tao khuyên anh đi phẫu thuật thôi. Càng chữa sớm thì càng tốt. Anh Hoàng cứng đầu lắm, tao khuyên mà không nghe đâu. Ừ, để tối tao qua, tao hỏi anh Hải mới được. Chữ tao cũng đâu có rành. Nói chuyện với nó một lúc, rồi nó ra về. Tôi lại lấy cá ra rửa. Tự dưng thì mùi tanh sộc vào mũi, làm tôi muốn nhận giọng lên cổ. Ráng ngồi làm, một hồi hết chịu nổi, tôi chui vào toilet mà ói. Mà ngộ ha, ói ra toàn nước không, mà kiếm không được, khó chịu lắm. Từ tội suy nghĩ rồi nhớ ra lâu lắm, tôi chưa đến tháng. Hay là... Nghĩ là làm liền, tôi vội chạy qua tiệm thuốc tây, mua ba que thử thai, chạy vào nhà là vào toilet thử liền. Đợi một lát lại phát hiện ra hai vạch, tôi muốn xỉu đi. Vui có, buồn có, bất ngờ có, một cảm xúc nó hỗn độn làm sao. Ở quê tôi, người ta còn định kiến, con cái chưa chồng mà đã chừa, người ta cười thối mặt. Nếu cha tôi biết, ông sẽ khóc, cạo trọc đầu tôi quá. Làm sao mà tôi dám vác mặt về quê đây? Nhưng cũng vui, vì đây là giọt máu của Hoàng, nó sẽ giúp anh có thêm động lực để chữa bệnh hơn. Cầm điện thoại lên, tôi định gọi cho Hoàng biết tin tôi đã có thai. Nhưng nghĩ lại thôi, để tối anh về rồi nói. Làm cá xong tôi để vào tủ lạnh, khóa cửa nhà cẩn thận, bắt xa quay bên shop mở cửa bán hàng bình thường. Tối muộn anh ghé đón tôi về. đang lội hội trong bếp nấu ăn, tôi nghe xe vợ chồng Quan Phương qua. Hoàng ngồi phòng khách nói với họ, tôi ở trong đây nghe lắng thoáng tiếp Quan Phương. Anh bị bệnh, sao không nói cho em biết, cái gì cũng giấu, anh còn xem em là em của anh nữa không? Chính vì mày xem mày là em của tao, nên tao càng không muốn cho mày biết. Cái tính của mày, không khéo mày đồn ầm lên rồi tới tai ba, tao còn muốn ba lo. Anh nói vậy mà nghe được à? Anh nghe em phẫu thuật sớm đi. Tôi nghe tiếng Hải tiếp lời Quan Phương. Tao tìm hiểu thì biết nếu phẫu thuật có bỏ khối u thì càng sớm sẽ ngăn ngừa ung thư phát triển, rồi điều trị tiếp sẽ hết hoàn toàn. Mày nghe tao, sắp xếp qua Mỹ một chuyến đi. Tao sẽ liên hệ ba mẹ tao, hẹn bác sĩ cho mày. Qua đó ba mẹ tao cũng sẽ yên tâm hơn. Hoàng nhìn Hải rồi xong phản bác lại. Bệnh của tao, tao biết. Việc phẫu thuật sau này tao không cần nó nữa. Hải lắc đầu trước Hoàng, còn Phương nó không chịu, nhất quyết nói. Anh không nghe, trước sau gì em cũng sẽ nói cho ba biết. Nếu không muốn ba lo, thì anh nên nghe theo lời mọi người đi. Mày im đi, nếu mà ba biết thì đừng trách tao. Nghe hai anh em đó cự lộn mà tôi mệt mỏi. Không biết từ bao giờ anh trở nên khó tính, anh ngang ngược cứng đầu quá. Tôi bực mình đi lên nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói. Thôi, anh với con Phương, đừng ai nói gì thêm nữa. Em tin anh Hoàng không ích kỷ mà để mọi người lo đâu. Hoàng nghe tôi nói xong trợn mắt hỏi tôi. Em đang theo phe anh hay là đang công kích anh đó? Tôi nghiêm mặt lạnh giọng nói. Anh tự hiểu đi. Xong xuôi tôi kêu anh Hải với con Phương ở lại ăn cơm rồi về. Nó đồng ý, mọi người cũng thoải mái. Phương nó vừa ăn vừa nói với anh Hải. Nhớ lúc đầu đi xem pháo hoa, mọi người cũng ăn chung thế này, vui hay anh? Anh Hải nhìn nó âu yếm. Ừ, ước gì lúc nào cũng được như vậy. Tôi thở dài nhớ lại lần trước đó, lần đầu được đi chơi với anh. Nhớ không lầm lần đó anh tỏ tình với tôi mà tôi ngu không hiểu. Sao lúc đó tôi lại ngây thơ như vậy chứ? Liếc sang nhìn anh một lần nữa, anh im lặng chẳng nói gì. Để ý kỹ thì mấy bữa nay anh ăn ít lắm mà có vẻ mệt mỏi nữa. Nếu cứ tiếp tục không chữa trị thì con tôi chắc chắn mất cha quá. Người gì mà cứng đầu cứng cổ quá chừng. Đợi đến hơn 10 giờ thì tụi con Phương về. Trước khi nó đi, tôi cũng nói cho nó biết chuyện tôi có bầu. Nó mực lắm, còn nói chắc chắn anh biết thế nào cũng đồng ý trị bệnh cho coi. Tôi cũng nói cho nó yên tâm là sẽ cố gắng thuyết phục anh. Còn anh không chịu thì đập cho anh ngất xỉu rồi đưa nó đi. Nó cũng nghe xong rồi cười, tiến lên xe về. Ban đêm sương xuống hơi lạnh, tôi không vào nhà mà ngồi xuống cái xích đu. Hơi lạnh nên tôi khẽ rùng mình. Hoàng thấy tôi cũng đi lại ngồi kế bên. Anh nắm lấy tay tôi xoa xoa, anh hỏi. Em buồn anh, đúng không? Tôi khẽ nhìn anh rồi trả lời. Sao anh chủ quan với sức khỏe của anh quá vậy? Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Trong công ty không phải là có người giúp anh mà. Anh còn Hải nữa mà. Em không muốn anh cố chấp, đánh cược cả mạng sống của mình. Em đau lòng lắm, anh có biết không? Hoàng choàng tay qua eo tôi, anh nói. Anh biết em đang lo cho anh, nhưng anh sợ phẫu thuật rồi nếu không thành công, anh sẽ không còn được ở bên em nữa. Vậy anh có nghĩ nếu thành công, chữa trị, anh sẽ sống thật lâu với em không? Còn... Tôi lại ngập ngừng. Còn gì? Em sao đó? Còn con của mình nữa. Em mới biết là mình có thai, em không muốn con mình sinh ra không có cha, anh hiểu chứ? Anh nhớ bất ngờ hỏi lại tôi một lần nữa. Em nói cái gì? Em nói lại cho anh nghe đi. Tôi chàng tay sang ôm lấy anh, tôi khóc. Em có thai rồi, mình sắp có con rồi. Trời đêm tối nhưng mắt anh dường như bừng sáng, mặt anh tràn đầy hạnh phúc, anh kích động hôn nhẹ lên trán của tôi. Cảm ơn em, anh đã có con rồi, anh sắp làm cha rồi. Anh sẽ không để em buồn nữa, anh sẽ làm phẫu thuật để sớm đón con mình. Tôi vỡ òa trong lòng, đúng là máu mủ ruột thịt có khác. Chắc giờ anh cũng như tôi, cũng mong ngóng ngày được gặp mặt con yêu ra đời. Anh nhất định sẽ vượt qua mà, tôi tin vào anh. Chuyện Hoàng bệnh, chúng tôi cũng không nói cho ba anh nghe, chỉ thông báo cho chú Nam và cha tôi biết việc tôi có thai thôi. Hai ông mừng lắm, dặn dò tôi đủ thứ. Cha tôi nói tôi mặc kệ là ai nói gì thì nói, cha chỉ mong tôi và cháu ngoại được bình an là cha đã vui rồi. Hoàng thì nói trước khi anh đi sẽ cho tôi một danh phận rõ ràng, anh sẽ đưa tôi đi đăng ký kết hôn trước, sau đó vội rồi mới làm đám cưới sau. Đời tôi chỉ cần có được vậy, được anh yêu, được làm vợ của anh là tôi đã hạnh phúc rồi. Sáng đi đăng ký kết hôn xong, anh chờ tôi qua bệnh viện Hùng Vương khám thai. Chúng tôi đăng ký khám dịch vụ nên cũng mau lắm. Hoàng cũng theo tôi vào phòng, lúc bác sĩ siêu âm chỉ cho anh thấy chấm đen bé xíu trên màn hình là con của chúng tôi. Tôi nhìn thấy tay anh run run, mắt anh nhìn thật lâu, cơ hồ anh hạnh phúc lắm. Bé con giờ đã được 2 tháng rồi, trộm vía em bé phát triển tốt, đã có tim thai. Ra khỏi bệnh viện với một đống thuốc, tôi thèm ăn phở nên nói với anh chờ qua quán phở Lệ ăn. Quán này đã có từ lâu, vừa ngon vừa sạch sẽ nữa. Tôi ăn ngon lành hết một tô luôn, còn anh thì bỏ dở. Tôi hỏi anh không thích ăn phở sao, thì anh nói dạo này anh không muốn ăn. Như theo lịch của anh Hải hẹn thì bác sĩ tuần sau sẽ bay. Tôi xin anh cho tôi theo cùng, anh không đồng ý, bảo tôi ở nhà vì sợ đi xa sẽ ảnh hưởng đến con. Mà con Phương cũng không cho tôi đi, nói với anh Hải đi theo anh được rồi. Nó còn dặn đi dặn lại là tôi không được làm gì quá sức ảnh hưởng đến cháu của nó. Không là nó sẽ tử mặt tôi luôn. Nghe xong tôi chỉ biết sụ mặt mà làm theo. Hôm nay anh bay. Lúc xe anh Hải qua rước tôi, có xin anh cho tôi ra sân bay để tiễn anh. Anh từ chối vì sợ nhìn thấy tôi anh chẳng nỡ đi. Nhìn xe chạy mà tôi buồn quá, chỉ mong anh sớm phẫu thuật, khỏe lại để nhanh trở về bên tôi. Vừa quay đầu định đóng cửa lại thì mẹ tôi và con Thoa từ đâu xuất hiện chặn cánh cửa của tôi đóng lại. Đi 2 chiếc taxi nên tôi và Hoàng về trước, cha tôi và chú Năm về sau. Anh Hải và con Phương với bà mẹ anh ấy thì đi xe riêng về bên kia rồi. Bước vào trong nhà, Hoàng bị chú Năm chửi dữ lắm, quanh vấn đề là bệnh mà không nói cho chú biết. Hoàng chỉ gật đầu nghe xong rồi dạ dạ thôi. Anh lớn rồi nhưng được cái nghe lời cha anh. Cha tôi cũng hỏi thăm Hoàng này kia, Hải bác cháu nói chuyện cũng hợp gu quá chừng. Đến tối thì gia đình anh Hải sang chơi. Đáng lý là chú Năm phải sang, nhưng do Hoàng còn mệt, chạy xe không được, mà bên kia hai bác cũng không bắt bẻ gì, còn hối thúc kêu anh Hải chờ sang chơi nữa. Mọi người quây quần nói chuyện rôm rả. Chú Năm đứng ra nói làm đám cưới cho tôi với Hoàng trước, xong rồi sẽ tới con Phương, nhưng con Phương không chịu, nó kêu gặp lại chung cho tiện. Mọi người thấy cũng có lý nên đồng ý hết luôn. Tôi có bầu cũng gần 4 tháng rồi nên mọi người cũng dự tính cuối tháng này sẽ tổ chức. Bụng tôi còn nhỏ, mặc váy cưới cho đẹp. Đến khuya mọi người ra về rồi, cha tôi ngủ với chú Năm ở phòng dưới. Tôi trên phòng với Hoàng, hai đứa nhìn nhau đắm đuối mà chỉ hôn hít bậy bạ thôi chứ không làm ăn được gì. Anh ôm tôi vào lòng xoa xoa vào cái bụng hơi nhô lên của tôi rồi con người xuống nói nhỏ. Chào con, là ba nè. Con có ngoan không? Ở nhà, mẹ có ăn hiếp con của ba không? Tôi đánh nhẹ vào lưng anh nói. Còn anh còn nhỏ, làm sao biết mà trả lời anh chứ? Anh cười rồi hôi trụt vào bụng tôi thì thầm. Con không biết trả lời, nhưng mà biết nghe em mà, phải không con? Hai chúng tôi ôm nhau, cảm thấy thật hạnh phúc. Sau tất cả, bây giờ anh đã là của tôi thật rồi. Tôi cũng kể lại cho anh nghe chuyện mẹ tôi. Anh tỏ ra lo lắng cho tôi lắm. Còn nói không ngờ mẹ tôi và con Thoa lại không biết suy nghĩ đến. Vì vậy, dù anh không yêu tôi, thì với tính tình của con Thoa, anh cũng chẳng bao giờ yêu nổi đâu. Mấy ngày sau, tôi có cùng cha vào trại thăm mẹ và con Thoa. Mấy đầu mẹ thấy tôi thì chửi gây lắm, nhưng được anh công an nghiêm giọng bảo trật tự thì đi vào, nên mẹ cũng sợ ngồi im. Một hồi sau, cha tác động tâm lý, mẹ lại sụt sùi xin lỗi cho con tôi, hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm ra ngoài. Còn Thoa thì cũng vậy, nhưng nó lại không dám đối mặt với tôi. Nó nói với cha, nhờ cha xin lỗi tôi, xem chút nữa là nó hại cháu của tôi rồi. Tôi mùi lòng kêu Hoàng dùng tiền bảo lãnh họ ra, thì mẹ tôi và nó không chịu, nói ở trong đây để sống hối lại những việc đã làm trong thời gian qua của mình. Hoàng cũng nói với tôi, thôi thì để họ ở trong, nhưng anh sẽ nhờ người giúp để họ không phải cực khổ. Hôm nay là ngày cưới của tôi. Tôi và mọi người đã về quê hơn một tuần trước. Tôi và con Phương, hai đứa mặt lớn nào cũng rạng rỡ. Anh Hoàng ở nhà gần tôi nên cũng rất sâu khỏe đi vài bước là tới. Còn con Phương thì hơi xa nên chú Năm và họ hàng đưa sâu lên sớm trước một ngày. Xong rồi tranh thủ qua về hôm sau rước tôi. Dưới quê người ta còn câu nệ chuyện có bầu trước cưới lắm. Còn nói không được rước sâu đi cửa trước mà bắt buộc phải vô từ cửa sau. Họ xì xào bàn tán. Ít gì cha tôi chắc cũng buồn nhưng ông không bận tâm nhiều. Vì ông biết anh Hoàng là tốt, còn chú Năm thì kiên trì, quyết tâm rước tôi vào cửa chính, chỉ là miễn lên đèn thôi. Ông nói là, còn cháu của ông không muốn tôi thiệt thòi. Tôi nắm lấy tay chú mà cảm kích thưa một tiếng ba. 5 tháng sau, tôi sanh cho anh Hoàng một thằng cu bụ bẫm, nặng tận 4 kg. Tạng người tôi cũng dễ sanh nên sanh thường luôn. Nhớ lúc sanh tôi đau bụng quá chừng, Hoàng thì nắm chặt tay tôi mà mày anh nhăn nhó thể tốt, không cho tôi sanh nữa. Ấy vậy mà khi thấy mặt thằng cu con, anh lại nói với tôi sẽ kiếm thêm đứa con gái nữa cho đủ bộ, là mọi người cũng vào thăm bật cười. Chúng tôi giờ ở trên Sài Gòn luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net